Những kẻ gian trá như các ngươi, căn bản không xứng làm giao dịch với vị đạo hữu kia. Đạo hữu, người hãy nghe ta nói, ta xuất ra 3 văn kiện địa cấp tam phẩm linh tài, ngoại trừ bao nhiêu đó ra, còn tặng thêm cho ngươi 1 miêu nữ. Nếu ngươi không thích, chỗ này của ta còn có hồ nữ ngạo cốt ma mị. Thế nào, trong huyệt động Thạch Nham, ngoại trừ Trương Văn Trọng ra, tất cả mọi người đều muốn có được tụ khí đan, dưới tình huống khan hiếm như vậy, cho nên giá trị trao đổi của nó cũng trở nên tăng vọt. Cuối cùng, chỉ với 1 viên tụ khí đan, đã đổi lấy 1 văn kiện địa cấp ngũ phẩm, 3 văn kiện địa cấp tứ phẩm, và 6 văn kiện địa cấp tam phẩm linh tài. Cơ số này, kỳ thật đã vượt xá giá trị của nó trên thị trường. Nhưng dù là như vậy, người bỏ ra cái giá trao đổi kia, vẫn phi thường cảm thấy thỏa đáng. Trong lúc mọi người đang xót xa nghị luận, thì Trương Văn Trọng lại xuất thêm 1 viên tụ khí đan nữa ra, vẫn câu nói lúc trước. 1 viên tụ khí đan, hạn định trao đổi, linh tài địa bảo. Không thể nghi ngờ, nhóm tu chân giả cùng dị năng giả ở trong huyệt động Thạch Nham, lúc này cũng đã khiếp sợ tới mức chết lặng. Buổi đấu giá lần này, tụ khí đan liền biến thành diễn viên chân chính. Sau khi trao đổi giao 10 viên tụ khí đan, Trương Văn Trọng cũng không tính xuất thêm đan dược khác để trao đổi nữa. Bởi vì lúc này, đại bộ phận tài liệu hắn đã cầm trong tay rồi. Nếu như còn xuất đan dược ra, chưa chắc đã giao dịch được thêm thứ gì tốt. Mà lại sẽ khiến cho chúng nhân tò mò, xăm soi. Hội đấu giá tiếp tục triển khai. Nhưng có lẽ bởi vì 10 viên tụ khí đan do Trương Văn Trọng xuất ra, đã khiến hội chàng quá mức khiếp sợ, cho nên lúc này thoạt nhìn mọi người đều có chút phờ phạc, không còn cái loại tư thế tranh giành tựa như lúc mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Quan sát thêm chốc lát, Trương Văn Trọng thất vọng lắc đầu, ngoảnh mặt nhìn Vưu Văn cùng Ngô Phẫn, nói. Buổi đấu giá lần này không còn gì xem nữa rồi. Không bằng chúng ta về đi. Vưu Văn cùng Ngô Phẫn sớm đã bị trường cảnh vừa rồi, làm cho hồn siêu phách lạc. Lúc này nghe thấy Trương Văn Trọng dò hỏi, hai người sửng sốt hồi lâu, mới kịp phản ứng. Hà, ách, được, tất cả đều nghe theo anh muốn đi, chúng tôi tòng mệnh bước đi. Ngay lúc đó, máy điện thoại di động của Ngô Phẫn đột ngột réo chuông, hắn luống cuống móc điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị, nhất thời kinh hộ. Ủa, là số điện thoại của thần tiên quan chủ Hà Phi Quan. Hắn không dám chậm trễ, mau chóng bấm nút nhận liên lạc. Trương Văn Trọng ngồi bên cạnh, thấy một màn này, âm thầm mỉm cười ở trong lòng, nói. Rốt cuộc tới vị quan chủ Hà Phi Quan đã chịu lộ diện rồi. Cách Trương,